Chương 3. 528 tiểu mục bí mật. Việc này liền như vậy coi như thôi đi. Cảnh Bằng Trình suy nghĩ một chút, liền xua tay nói. Phùng Thị ho nhẹ vài tiếng, câm miệng chưa từng ngôn ngữ. Tiểu mục đánh giá nàng một chút, chưa từng ngôn ngữ, chỉ là đưa tay nhói một cái thái tử ống tay áo. Mặc Liên túi đầu mỉm cười nhìn nàng một chút, được. Tiểu mục hài lòng gật gật đầu. Mặc Liên ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Bằng Trình, tự tiếu phi tiếu nói, Cảnh phụ chủ, mượn một bước nói chuyện. Cảnh Bằng Thành sững sờ, nghiêm mặt vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến đối phương Thần Châu thái tử thân phận cảm giác cự tuyệt, đối phương chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Thế là bất đắc dĩ đi tới, theo thái tử cùng Kiều Mộc hai người, tiến vào nội thất bên trong. Không biết thái tử điện hạ muốn hỏi Thập Cảnh Bằng Trình một câu chưa nói xong, liền hoảng sợ phát hiện một đám hắc hỏa trôi dạt đến trước mặt mình, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, thiếu chút nữa đem lông mày của hắn ánh mắt cho đốt lên. Cảnh Bằng Trình giận tím mặt vừa muốn phát tác, liền giật mình trước mặt mình thiên địa đổi thành, cảnh vật khẽ rời. Một nháy mắt, người liền hoàn toàn đổi một hoàn cảnh. Trước mặt Thần Châu thái tử không thấy. Tiêu Mục đứng ở trước mặt hắn, trên bờ vai còn đứng thẳng một cái trong suốt sắc mặt tạ mạ nệ gỉ tiểu hòa nhi. Bắp chân bên cạnh có cái vương bước nhỏ miếng đất, dáng dấp cu nở dê hết sức kỳ lạ, miếng đất thượng một đôi đậu đen tử giống như ánh mắt, giờ phút này chính nháy nháy nhìn lấy mình. Cảnh Bằng Trình có chút giật mình, tới hồi nhìn một cái, cơ hồ bị trước mắt liên miên cây hoa đảo sợ ngây người. Đây là giống phía sau bỗng nhiên thoát ra một đầu cự hình báo tuyết, một cái nhào tung, suýt nữa đem hắn đè sập trên mặt đất. Ngươi này Cảnh Bằng Trình trong lòng, lúc này đã lướt qua cái mười phần không tốt suy nghĩ. Hẳn là này nha đầu chết tiệt kia, thân mang theo động thiên tiên phủ, truyền thừa bí cảnh vì lẽ đó những năm này, mới đột nhiên thoát ly bọn họ khống chế, dường như một thất thoát cương ngựa hoang, càng trị càng xa để hắn cu nở dê kinh hãi nàng yên lặng trưởng thành. Hội! Sẽ là như thế này A Kiều một người mang động thiên tiên phủ bí mật, nếu là bị thế nhân phát giác Kiều một đột nhiên cười với hắn một cái. Vốn là thanh huy lãnh nguyệt giống như một đôi mắt, lúc này nhìn qua càng lãnh đạm. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được rời đi nơi này A đừng quá phách lối A Cảnh Bằng Trình một câu chưa rơi xuống, liền cảm giác phía sau lưng để người trùng trùng vỗ. Cả người không bị khống chế hướng về phía trước hoành bay ra ngoài, ba nhờ một đầu nằm sấp ngã xuống đất. Miệng hơi mở, vừa muốn phun ra miệng tụ huyết, liền bị Kiều Mộc một cái ý niệm kéo đến không trung, cả người bị cuốn khép tại một mảnh trong hơi nước. Mà máu của hắn, cũng chỉ là phun ra ngoài sẽ trước mặt hơi nước cái lồng, nhuộm dần thành màu đo mà thôi. Kiều Mộc một mặt ghét bỏ nói, kém chút làm bẩn ta đào nguyên. Chu bạc yên tâm, điểm điểm sẽ không để cho hắn thối máu, ô uế chúng ta. Cảnh Bằng Trình cho tới giờ khắc này mới cảm giác chính mình nhỏ bé. Phảng phất ở nơi này, hắn sở hữu hành động đều bị người hạn chế, linh lực đều bị một áp lực đáng sợ cho hạn chế lại. Hắn cũng không biết đây là cây nhỏ uy áp, toàn bộ tinh vực chính là phụ thuộc vào cây nhỏ mà thành. Tại trong tinh vực, không ai có thể động bị Tiểu Mục. Tại mảnh này trong tinh vực, Tiểu Mục chính là thần đồng dạng tồn tại. Cảnh Bằng Trình chỉ cho là đây hết thảy đều là Tiểu Mục âm thầm làm quỷ làm cho, lúc này hắn không hiểu cảm thấy nguy cơ đột kích. Không khỏi có một chút rung động co lên tới. Cảnh phụ chủ, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Dù sao xem như cựu nhân, ngươi có thế là cái thứ nhất tiến ta tinh vực người.